Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, tàn phá khôi lỗi. Lão già kia, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, hắn đoạn hồn đao liền thẳng chạm đối phương đầu. Đáng thương cái này cổn đao nhục thế nhưng là hóa thần cảnh đại cao thủ. Thế nhưng là hắn đan điền bị phá. Một thân pháp lực là nước chảy về biển đông. Trong tay hắn còn có không ít hộ thân pháp bảo. Thế nhưng là những này pháp bảo đều muốn dùng pháp lực qua thôi động. Hiện tại, hắn đều không thể sử dụng. Hắn trừ tuyệt vọng còn có nồng đậm không cam lòng. Gia hỏa này lại là một cái giả heo ăn thịt hổ người. Hắn hẳn là trực tiếp liền đem hắn xử lý. Này dùng đùa nghịch những hoa đó dạng. Làm hắn đi mệnh nằm tại chỗ này. Phốc phốc, chỉ nghe thổi phù một tiếng. Tinh hồng máu me tung tóe, một khỏa đầu lâu bay lên. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh trong nháy mắt tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Hóa thần cảnh cổn đao nhục cứ như vậy lặng yên vẫn lạc. Ngang dọc Đại La Hoàng triều 18 đạo tặc trong đệ thập thất đạo tặc cổn đao nhục cứ như vậy. Vẫn lạc nơi này, sợ rằng đều sẽ không nghĩ tới. Đệ nhất hóa thần cảnh cao thủ ngang dọc Đại La Hoàng triều mấy trăm năm. Bây giờ lại chết tại một cái vô danh tiểu tử trong tay. Lão già kia, đây chính là cùng tiểu gia ta là địch hạ tràng. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Không để ý tới cổn đao nhục này trợn mắt tròn xoe đồng tử. Gia hỏa này là chết không nhắm mắt a. Thế nhưng là cái này lại cùng hắn có cái gì dạng quan hệ. Nhưng phàm là muốn hắn chết. Hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Một chân đem cổn đao nhục đầu lâu đá văng ra. Hắn là phi thường nhanh nhẹn tại cái này thi thể không đầu một trận tìm tòi. Rất nhanh, cái này cổn đao nhục trên thân chữ vật giới chỉ cùng túi chữ vật hắn liền tìm ra tới. Cổn đao nhục vẫn lạc. Hắn lưu tại túi chữ vật giới chỉ tinh thần lạc ấn cũng đi theo biến mất. Hai thứ đồ này đều biến thành vô chủ chi vật. Đoạn Lăng Phong tích huyết nhận chủ. Lập tức, hắn liền điều tra đến cái này cổn đao nhục trong chữ vật giới chỉ rất thật tốt đồ, vật. Phát đạt, thật sự là phát đạt. Cái này hóa thần cảnh cao thủ đều là như thế này dầu chảy mỡ sao? Đoạn Lăng Phong chỉ là thô sơ giản lược xem một chút cái này trong chữ vật giới chỉ đồ, vật. Hắn còn không có kiểm kê. Hắn liền không nhịn được cười. Tại cái này cổn đao nhục trong chữ vật giới chỉ. Thượng vàng hạ cám có không ít đồ tốt. Nhưng bên trong tối đa cũng là này linh thạch. Những này hạ phẩm linh thạch. Có 70-80 vạn nhiều. Còn có một số trung phẩm linh thạch. Cái này trung phẩm linh thạch muốn ít. Chỉ có hơn 1 vạn khối. Còn có mấy cái đống lớn luyện khí dùng tài liệu. Còn có một viết luyện chế thật là thần binh. Những này thần binh đẳng cấp tương đối thấp. Cũng chính là bát cửu cấp. Lấy Đoạn Lăng Phong hiện tại nhãn giới. Những vật này hắn căn liền không để vào mắt. Trước đó Đoạn Lăng Phong là tổn thất hơn 10 chương diệt thần phù. Nhưng là bây giờ. Hoàn toàn là đều kiếm về. Cũng là mua cái 100-200 chương này đều không có vấn đề. Kỳ thực, cái này cổn đao nhục vì sao lại dạng này giàu có? Đều là bởi vì hắn là đệ thập thất đạo tặc. Ngang dọc Đại La Hoàng triều cái này mấy trăm năm. Hắn nhưng là thu tập được không ít đồ tốt. Điểm ấy giá trị con người chẳng qua là hắn một bộ phận. Tại hắn bế quan trong động phủ. Thế nhưng là còn có không ít đồ tốt. Chữ vật giới chỉ túi chữ vật dung lượng quá nhỏ. Hắn không thể đem nó đều trang đến. Chỉ có như vậy. Cũng so còn lại hóa thần cảnh võ giả muốn giàu có quá nhiều. Muốn phát tài, vẫn là giết người cướp của tốt. Rồi mới từ Ma Tha Vương quốc đi ra bao lâu a? Hắn cũng nhanh tích lũy đến 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy, nếu là đặt ở Đại La Hoàng triều, này cũng coi là phú giáp nhất phương. Đến ngưng đan cảnh lấy trở lên cảnh giới. Đặc biệt là cách đi sửa đường dây. Cái này không thể rời bỏ hấp thu thiên địa nguyên khí. Thiên địa nguyên khí mỏng manh không nồng đậm. Chỉ có thể là dựa vào linh trong đá thiên địa nguyên khí tài năng tinh tiến tu vi. Cũng là đi luyện thể chảy võ giả. Bọn họ cũng không thể rời bỏ linh thạch. Tuy nhiên linh thạch không thể trực tiếp trợ bọn họ tu vi tiến nhanh. bọn họ cũng cần linh thạch mua sắm thối luyện thân thể đan dược và dược tài. Rời đi linh thạch là tuyệt đối không thể. Không có tài nguyên tu luyện. Tại Đại La Hoàng Triều, chỉ có gia nhập một số tu luyện môn phái. Những tu luyện này môn phái tuyển nhận môn đồ. Thường cách một đoạn thời gian, bọn họ sẽ cho môn hạ đệ tử cấp cho tu luyện dùng linh thạch. Đương nhiên, muốn thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện, vẫn là phải dựa vào chính ngươi. Gia nhập môn phái, chẳng qua là mượn ngươi một cái bình đài mà thôi. Là rồng hay là giun, nhìn ngươi cơ duyên tạo hóa. Một chương hỏa diễm phù ném ra bên ngoài. Đem cái này cổn đao nhục thi thể đốt đốt thành cho. Đây cũng là hủy thi diệt tích một loại. Tiềm ẩn nguy hiểm giải quyết. Đoạn Lăng Phong cũng là trưởng thở vào một hơi. Đoạn Lăng Phong cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại lâu. Hắn vẫn là lo lắng Mạc Khuynh Thành bọn họ an nguy. Đoạn Lăng Phong một bên đi đường một bên khôi phục thực lực. Viêm Long cái này bộc phát ra này đòn đánh mạnh nhất. Hắn là xa vào đến ngủ say bên trong. Trong thời gian ngắn, muốn mượn dùng cái này Viêm Long lực lượng là có chút rất không có khả năng. Đoạn Lăng Phong cũng không vội. Chỉ cần không phải hóa thần cảnh cao thủ. Cái dạng gì tình huống, hắn đều có thể giải quyết. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong có hai chuyện phải đi hoàn thành. Một, tìm tới Mạc Khuynh Thành bọn họ. Hai, cũng là tu luyện. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn nhưng là tích lũy đến mấy cái hơn 60 triệu điểm kinh nghiệm. Đủ để cho hắn Thái Cổ Long Tượng quyết đệ tam trọng tu luyện hoàn thành. Hiện trong tay hắn cũng có anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Ai, không có đuổi kịp, xem ra chỉ có thể đến La Thiên Thành cùng bọn hắn tụ hợp. Đoạn Lăng Phong chi một ngày thời gian, hắn đều không có đuổi kịp Mạc Khuynh Thành bọn họ. Đoạn Lăng Phong biết, khẳng định là tàu tán. Bây giờ muốn đuổi kịp bọn họ, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Lãng phí thời gian, cùng dạng này, còn không bằng một bên đi đường một bên tu luyện. Đến La Thiên Thành cũng tốt tìm bọn hắn. Tại mấy ngày kế tiếp bên trong, Đoạn Lăng Phong mỗi ngày đều hội nhín chút thời gian tới tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết. Thương thế hắn đã triệt để khỏi hẳn. Đến đệ tam trọng hậu kỳ, Đoạn Lăng Phong phát hiện, cái này đến hậu kỳ, tiêu hao anh biến cảnh yêu thú huyết dịch so tiền kỳ muốn lật một cái lần. Ban đầu Đoạn Lăng Phong coi là, cái này lôi báo huyết dịch, đủ để cho hắn đệ tam trọng đạt tới 60%. Thế nhưng là, chỉ là nhượng hắn đạt tới 45%, chỉ tinh tiến 5%, muốn đem cái này Thái Cổ Long Tượng quyết đệ tam trọng tu luyện hoàn thành. Không có cái mười mấy đầu anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Căn liền không khả năng, không có anh biến cảnh yêu thú huyết dịch phụ trợ tu luyện. Đoạn Lăng Phong chỉ có thể kiểm kê trên thân chiến lợi phẩm. Đoạn Lăng Phong tại kiểm kê này cổn đao nhục chiến lợi phẩm thời điểm. Hắn phát hiện, cái này cổn đao nhục hẳn là một cái luyện khí sư. Trên người hắn trừ linh thạch bên ngoài, cũng là luyện khí tài liệu tương đối nhiều. Hắn tại mặt khác một cái túi đựng đồ bên trong, phát hiện đại lượng luyện khí tài liệu. Còn có một cỗ khôi lỗi. Cái này khôi lỗi là một cái cùng kỳ khôi lỗi. Diện mục dữ tợn, cho người ta một loại hoang man cảm giác. Thứ này là nhiều năm rồi. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch địa cấp thượng phẩm cùng kỳ khôi lỗi. Phát hiện khôi lỗi tàn phá. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng đối tàn phá cùng kỳ khôi lỗi tiến hành chữa trị? Ngay tại đoạn, Lăng Phong chơi đùa này phá khôi lỗi thời điểm. Đột nhiên một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ở tại trong đầu vang lên. Địa cấp thượng phẩm khôi lỗi. Cùng kỳ khôi lỗi. Đoạn Lăng Phong nghe được này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hắn lông mày nhíu lại. Đây là hắn chiến lợi phẩm là không giả. Thế nhưng là đây chính là một cái phá khôi lỗi. Không nghĩ tới nghe cái này hệ thống nhắc nhở. Đây chẳng lẽ là kiện không được đồ tốt. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.